Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, lưỡng bại câu thương. Chân chính người thắng, dựa vào là thực lực tuyệt đối, cường giả chân chính, thờ phục là quả đấm lực lượng, không thể buông tha lúc, được ăn cả ngã về không dũng giả mới có thể thắng lợi. Ngôn ngữ lúc này chỉ có thể trên khi thế tương phụ, lại làm không được đậy nắp định luận kết cục sau cùng. Tây vực Tà Tăng cùng Kim Giáp Lệ Thi, Siva ba người đều không phải là trái hồng mềm. Tu vi cao, thực lực mạnh, dù cho đối mặt mấy chục lần địch nhân, lại hồn nhiên không sợ. Tiên tàng, hắn nhất định phải bảo chủ, bởi vì đó là bọn họ cơ duyên to lớn. Là thực lực của bọn họ nâng cao một bước then chốt. Trước mắt những thứ này kẻ mong chờ nhóm muốn có được. Trừ phi từ thi thể của bọn họ bên trên bước qua đi. Ngoan cố không thay đổi. Ngu không ai bằng. Nếu như chúng ta không có sách lược vẹn toàn. Các ngươi ba vị thực sự cho là chúng ta dám đi tới nơi này đánh tiên tàng chú ý. Kim Tam Thước là trên khí thế dành cho ba người áp lực. Trở tay lấy ra một cây cờ lớn, kim sắc đại kỳ, vân có xích sắc cự long đồ án, ở đại kỳ bị Kim Tam Thước nắm trong tay thời khắc. Trên người hắn một cỗ mênh mông khí thế liên tục tăng lên. Siêu, một nói lưu quang từ đằng xa sao sao sao sao mà đến. Trong nháy mắt bị kim bốn giới nắm trong tay, toàn thân tản ra phong cách cổ xưa tang thương hơi thở phương thiên họa kích. Bị hắn vững vàng nắm trong tay, các ngươi đã không muốn cúi đầu, vậy liền đem các ngươi đánh hồn phi phách tán. Đạt được cái này phương thiên họa kích mấy chục năm, ta còn chẳng bao giờ khiến nó ẩm huyết. Hôm nay hay dùng các ngươi tới đồ dùng cúng tế a. Tây vực Tà Tăng hai mắt phát lạnh, thân hình chợt lui đồng thời lớn tiếng quát lên, hai người các ngươi động thủ trước. Bần tăng món đồ kia cũng đến rồi nên lấy ra thời khắc. Kim Giáp Lệ Thi cùng Siva nhìn nhau, nhãn thần trong nháy mắt sáng lên, cơ hồ không có ngôn ngữ gì. Hai người liền phân biệt hướng phía Kim Tam Thước cùng Kim Bốn Giới đánh tới. Bọn họ không để bụng những cái này trong kỳ môn người. Mặc dù những cái này trong kỳ môn người có chút đã bước vào đạo cảnh, có thể sánh ngang luyện khí kỳ tu đạo giả, đường tu giấu ở trong bụi cây, chứng kiến song phương đã bắt đầu động thủ, lập tức thu liễm khí tức toàn thân, lặng lẽ hướng phía sau thối lui, đi tới Mạc A Vũ các loại, chờ bên người thân về sau, lập tức mang của bọn hắn hướng phía đỉnh núi chạy đi. Khoảng cách địa điểm chiến đấu gần quá, khó tránh khỏi sẽ phải chịu liện lụy, lấy bọn họ những người này tu vi, chém giết động tĩnh nhất định rất lớn, liên lụy phạm vi cũng sẽ rất rộng. Hỗ trợ, đường tu không thể không nghĩ tới, nhưng tiên tàng tồn tại lệnh đường tu đối với Tây vực Tà Tăng cảnh giác. Hắn nhớ muốn biết rõ ràng Tây vực Tà Tăng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao nắm trong tay mình tính mạng của hắn. Thậm chí ngay cả đan dược loại này chỗ tốt đều hứa hẹn. Hắn vì sao còn nghi ngờ có dị tâm. Bí mật sơn lâm đống loạn thạch về sau. Đường tu nhìn chém giết bốn người. Nhịn không được âm thầm lắc đầu. Mặc dù bốn người chém giết cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa một phó kỳ cổ tương đối trạng thái. Nhưng bọn hắn sử dụng chiêu thức thô lậu bất kham. Sử dụng pháp thuật càng là ít đến thấy thương. Liền pháp khí sử dụng đều bạo nổ không phát ra được bao nhiêu uy lực. Tao đạp, đường tu âm thầm lắc đầu. Bất kể là Kim Tam Thước trong tay trận kỳ, vẫn là Kim Bốn Giới trong tay phương thiên họa kích, đều coi là không tệ pháp bảo. Lệnh đường tu cực độ im lặng là hai người tiến nhập không hiểu luyện hóa pháp môn, thậm chí không đem hai món pháp bảo nhiếp vào bên trong cơ thể uẩn dưỡng. Đạt được huyết mạch tương liên, do đó làm được dễ sai khiến, bạo phát càng mạnh uy lực tình trạng. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, Kim Giáp Lệ thi thực lực liền đề thăng không ít. Xa xa trên sơn cốc phòng, Kim Giáp Lệ thi cầm lấy một thanh trường đao, lần lượt chém chu vi như ẩn như hiện kỳ môn đại trận. Tầng tầng rung động ở trong không khí ba động, may là Kim Giáp Lệ thi lực lượng kinh người, như trước không cách nào phá vỡ kỳ trận. Ngẫu nhiên từ kỳ trận bên trong đột nhiên xuất hiện màu máu cự long. Mặc dù không có sở hữu thực thể, nhưng tốc độ của nó cực nhanh, vẫn là mang cho Kim Giáp Lệ thi không ít thương tổn. Bên kia, Siva liền có vẻ ung dung không ít. Phương Thiên Họa Kích tuy là bị Kim Bốn Giới tỏ ra hổ hổ xanh phong, nhưng Siva lại nắm bắt một cái hũ sành, không ngừng phóng xuất ra cô khói đen. Ở khói đen bên trong, từng cái cổ trùng như ẩn như hiện, lớn nhất vẫn cổ trùng cũng chỉ có ngón cái đắp cao thấp. Những thứ này cổ trùng tốc độ so với Kim Bốn Giới phải nhanh, mặc dù lần lượt va chạm, không cách nào phá vỡ Kim Bốn Giới chung quanh thân thể vẻ này khí cháo, nhưng vẫn là đang không ngừng tiêu hao Kim Bốn Giới chân nguyên. Lửa cháy mạnh phù, Kim Bốn Giới bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Theo một viên lửa cháy mạnh phù bị hắn tung, tầng tầng lớp lớp hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. May là Siva vẫn kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là bị đột nhiên xuất hiện hỏa diễm cho bao phủ ở. Để cho Siva kinh hãi là, nàng thả ra cổ trùng ở trong liệt hỏa không ngừng bị đốt cháy chí tử. Liền cái kia từng cổ một khói đen đều bị liệt hỏa tách ra. Chết tiệt, tại sao có thể có lửa cháy mạnh phù? Hiện nay thế giới, ai còn tinh thông luyện phù thủ đoạn? Siva Mahi chợt bóc ra, hình thành một đạo y tường che chở thân thể của nàng. Một bên hướng phía biển lửa bên ngoài chạy trốn, một bên nổi trận lôi đình quát ầm lên. Đồng, bốn tờ thiểm điện phù lần nữa bị Kim Bốn Giới tung. Hốt hoảng chạy trốn, Siva bị không có dấu hiệu nào hơn 10 đạo thiểm điện bổ trúng. Mặc dù nàng từ trong miệng phun ra một viên lục sắc quang châu, may mắn hóa giải thiểm điện ngũ lục thành uy lực, nhưng khí lực cường độ cũng không tính rất mạnh, nàng như trước bị phách thành trọng thương. Vô liêm sỉ, Tây vực tà tăng mới vừa từ cái động khẩu lao ra, liền chứng kiến Siva bị đánh hộc máu đến cùng, cặp mắt kia thần trung nổ bắn ra điên cuồng thần sắc, phảng phất hóa thành một đạo lưu tinh, trong sát na vọt tới Kim Bốn mặt nhẫn trước. Lúc này, trong tay hắn đã nhiều hơn một cây trường thương, đen như mực thân thương, phảng phất vảy cá rậm rạp, hình thoi đầu thương sống cao nhận mỏng bén nhọn không gì sánh được. Mơ hồ có hàn quang lưu chuyển, thương anh mềm mại, nhỏ như sợi tóc, huy động chung có loại mất trật tự mỹ cảm. Đến tốt lắm, Kim Bốn Giới nanh cười một tiếng, Phương Thiên Họa Kích hung hăng cùng trường thương màu đen thắt cổ cùng một chỗ. Nhưng mà, một khắc kế tiếp hắn sắc mặt đại biến, theo gan bàn tay xé rách, trong tay Phương Thiên Họa Kích trong nháy mắt tuột tay mà ra. Mà thanh kia trường thương màu đen thì thuận thế đâm thủng ngực của hắn. Chết tiệt, Kim Tam Thước lợi dụng kỳ trận đối phó Kim Giáp Lệ thì rất nhẹ nhàng, vì vậy vẫn chú ý Kim Bốn Giới tình huống bên kia. Làm Siva bị Kim Bốn Giới trọng thương lúc, trong lòng hắn âm thầm ủng hộ, nhưng lúc này phần kia kinh hỉ lại tiêu tan thành mây khói. Bởi vì Kim Bốn Giới bị đâm xuyên ngực, chính là trái tim vị trí, tám hướng võng, hàng ma đồng hồ, Kim Tam Thước bộc lộ bộ mặt hung ác, nhanh hơn kỳ trận công kích, không ngừng thương tích Kim Giáp Lệ thi đồng thời, nghiêm ngặt tiếng quát to. Nhất thời, cái kia tám gã tuổi già sức yếu lão giả, nhất tề đâm xuyên trái tim, ở tâm đầu tinh huyết phun tung tóe chung, tung tám trường hỏa hỏa vây hai khát máu cổ bức lưới lớn. Làm, trầm muộn tiếng chuông, bỗng nhiên từ còn lại những cái này trong kỳ môn người bên trong vang lên. phảng phất ma âm một dạng tiếng sấm thanh tuyến, càng là trực tiếp ở Tây vực Tà Tăng bên tai ầm vang. Giờ khắc này, may là Tây vực Tà Tăng thực lực cường hãn, như trước cảm giác đầu óc một ngất, thân hình trong nháy mắt cứng đờ. Vào thời khắc này, tám cái võng tổ hợp thành một cái lưới lớn, đem Tây vực Tà Tăng che phủ ở trong đó. Giết, tám vị ngực phun tung tóe máu tươi lão giả, trong tay trong nháy mắt xuất hiện tám thanh ngọc chất tiểu kiếm, mà tám đạo kiếm khí bén nhọn thì từ tám thanh ngọc chất trên tiểu kiếm sao xuyên thủng Tây vực Tà Tăng thân thể. Phá cho ta. Tây vực Tà Tăng lấy ra một cái bình sứ, cực nhanh từ bên trong thu lấy viên kia chữa thương thánh dược. Trường thương màu đen đảo qua, xé mở tấm võng lớn kia, ở thân thể hắn phun tung tóe máu tươi thời khắc, trong nháy mắt xuất hiện ở tám gã trước mặt lão giả. Mũi thương đảo qua, tám gã đầu của ông lão trong nháy mắt quẳng, một vị trong đó đầu của ông lão tức thì bị Tây vực Tà Tăng một cước đá bay. Phương hướng chính là khống chế được kỳ trận, lăng không đứng ở cao mấy chục mét kim tam thước. Hanh, kim tam thước đối với tám gã lão giả bị giết thở ơ. Lắc mình ý đồ tách ra viên kia sao mà đến đầu lâu. Ngay tại lúc này, cái đầu kia bỗng nhiên nổ lên, một cỗ đen nhánh độc vụ nổ lên, đem kim tam thước che phủ ở trong đó. Không có khả năng, kim tam thước đối với thực lực của chính mình cực kỳ có tự tin. Nhưng trong giây lát hít vào trong cơ thể không ít độc vụ, lệnh trong lòng hắn phát lạnh, bởi vì hắn nhạy cảm nhận thấy được, cái kia độc vụ dĩ nhiên đang điên cuồng hãm hại lấy trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ. Thậm chí ngay cả tiên huyết đều bị độc vụ xâm nhiễm. Vẻ này cảm giác suy yếu, tựa như đang ở liên tục không ngừng rút ra lực lượng của hắn. Kỳ trận, tự hủy, cảm thấy không ổn, kim tam thước nhịn đau chợt quát. Theo vây khốn kim giáp lệ thi kỳ trận nổ lên, sở hữu đồng bì thiết cốt vậy cường hãn thân thể kim giáp lệ thi, trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét, trong miệng càng là từng ngụm phun tiên huyết. Phi giữa không trung thân thể càng là như vẫn thạch rơi. Đập trên mặt đất, lưỡng bại câu thương, song phương con bài chưa lật ra hết, điên cuồng chém giết, kết quả cuối cùng cũng là toàn bộ trọng thương, mà thương thế nghiêm trọng nhất thì là kim bốn giới cùng Tây vực Tà Tăng. Thương thế này đối với hai người mà nói, nếu như không thể lập tức chữa thương, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Phốp! Một nói màu máu lóe lên, một bà chủy thủ sắc bén bị trong kỳ môn một vị phụ nữ trung niên bắn ra. Đơn giản xé mở trọng thương ngã xuống đất, chú ý Tây vực Tà Tăng Siva Hầu. Toàn bộ khí quản bị cắt đứt, động mạch huyết quản bị cắt đứt. Cái này đột nhiên đánh lén, trực tiếp đem Siva đánh chết. Siva, ngươi, chết tiệt. Tây vực Tà Tăng cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, mặc dù trên người máu chảy như chú, ngũ tạng lục phủ đều đã di vị, nhưng hắn vẫn như hổ lang một dạng đánh về phía vị kia trong kỳ môn phụ nữ trung niên. Như hổ vào dương quần, trường thương không ngừng quật, từng vị trong kỳ môn người bị quất ra phi, bị đánh chết hoặc là trọng thương, thanh xà biến hóa tiễn. Kim tam thước hai chân rơi trên mặt đất, trên cánh tay quấn quanh cái kia thanh xà, phảng phất mũi tên nhọn xuyên qua Tây vực Tà Tăng lồng ngực. Tốc độ kia cực nhanh, căn bản là lệnh Tây vực Tà Tăng phản ứng không kịp nữa. Nếu như là có phòng bị thời khác, Tây vực Tà Tăng có thể né tránh, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị thương. Lại không có biện pháp bổ cứu. Trên đỉnh núi, Đường Tu híp hai mắt, nhìn phía dưới cục diện lưỡng bại câu thương, trong ánh mắt toát ra ngưng trọng thần sắc. Từ Tây vực Tà Tăng xuất ra cái kia cái đen như mực trường thương về sau, vẻ mặt của hắn liền phi thường xấu xí, bởi vì hắn phát hiện cái kia cây trường thương cũng không phải là thông thường pháp khí, mà là so với pháp khí càng cao hơn một tầng đẳng cấp linh khí. Hiện tại, hắn có thể phán đoán, Tây vực tà tăng mấy ngày trước đối với mình tuyệt đối tâm tồn dị tâm, thậm chí không tiếc đánh bạc tính mệnh, cũng không nguyện ý bại lộ tiên tàng cùng cái này linh khí trường thương. Mà kim giáp lệ thi đồng dạng không phải là thứ tốt gì. Là hắn tự nói với mình Tây vực tà tăng nhát gan sợ phiền phức. Cuối cùng đưa tới chính mình tha Tây vực tà tăng một mạng. Một tuần lễ mới, cầu phiếu đề cử chống đỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.